Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ Tiếu, Ngô Mỹ Phấn, dựa vào tầng quan hệ này ở công ty đó, tìm chức ngàn hạ. Sao lại gặp chuyện không may phải nghỉ việc? Xong trợ cấp thất nghiệp, công nhân nghỉ việc. Dưới sự giúp đỡ của bác hai, hai người sống ở bên ngoài bệnh viện thành phố, bày gian hàng trái cây nhỏ. Khi đó trái cây siêu thị vẫn còn rất nhỏ. Hàng sạp nhỏ nhà bọn họ là chiếm vị trí ưu thế. Buôn bán vốn là rất tốt. Nhưng cha mẹ lúc tuổi còn trẻ, dưỡng thành tật xấu, hết ăn lại nằm, không chịu khổ cực. Ngô Mỹ Phấn thường là bỏ bê công việc buôn bán đến sát vách, đánh mặt trược. Bà Tiếu càng thiên thái quá, không có tiền còn học người ta ở bên ngoài lêu lồng. Như vậy không đến mấy năm, dùng hết tiền trợ cấp, còn thiếu thêm một khoản nợ. Cuối cùng còn đem nhà cửa ông bà để lại đem bán. Để nói vợ chồng bần tiện buồn bã, cha mẹ vốn là thích gây gổ, hiện tại không có tiền càng gây thêm. 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, có lúc còn lớn hơn đánh võ. Tiếu từ hàm chính cống là một bao cát hả giận. Mẹ cô mắng cô là con riêng, nói không có cô đã sớm ly hôn với ba Tiếu, tìm người giàu có sống an nhàn sung sướng. Ba cô thì sao? Mỗi lần cùng mẹ cô đánh nhau xong, đợi xong đến đánh cô hả giận. Cũng may là nội tâm của cô đủ lớn mạnh, mới không có biến thành thiếu nữ bị trầm uất âm u. Thi cấp 3 thì cô lấy thành tích đứng thứ 3 toàn huyện, thi đậu nhất trung, trường đại học lại có ký túc xá. Nhưng cha mẹ lại không đồng ý cô đi, cô phải gắng đi học trường điểm. Chỉ vì trường điểm thu nhận học sinh giỏi sẽ tặng thưởng học bổng là 100.000. Cuối cùng vẫn là bà ngoại cùng bác hai bên mẹ yêu thương cô, giúp đỡ cô học xong trung học đệ nghị cấp. Thi tốt nghiệp trung học xong là lúc cô rời khỏi quê nhà lên thành phố học. Dựa vào thành tích ưu tú thi được vào trường quốc gia, còn được cho vay vốn học tập cùng học bổng. Ở trường, lúc thì dạy kèm tại nhà, lúc đi phát truyền đơn, khi thì đi KFC rửa chén đĩa. Trong 4 năm không có hỏi trong nhà một phần tiền, càng thêm không về quê lấy một lần. Cho nên nghiêm trịnh mà nói, cha mẹ chỉ nuôi cô đến năm 15 tuổi. Mà Ngô Mỹ Phấn nói về cô bán nhà chịu khổ thì toàn lời nói vô căn cứ, chỉ là cô lười phải cùng bọn họ lý luận. Khi còn bé, cô thường thường khóc hỏi bà ngoại, sao con lại là con ruột của bọn họ. Sau khi lớn lên, cô dần dần hiểu, có người trời xanh ích kỷ cũng chậm hiểu. Bà ngoại nếu nói, cha mẹ có kiếp này không có kiếp sau. Tiếng khóc ở lầu dưới càng lúc càng lớn, có xen lẫn thành âm ném đồ đạc. Cô thở dài, xách túi hành lý đi xuống lầu. Cô Mỹ Phấn vừa nhìn cô xuống, vội vàng để con dao phay trên cổ. Khóc lại hết không sống được, trên mặt trang điểm đậm nước mắt, nước mũi làm ngổn ngang. Mẹ chờ con nói xong rồi hãy chết được không? Cô bác sĩ nói. Mẹ Tiếu hừ một tiếng, cùng ba Tiếu, cùng nhìn chằm chằm vào cô. Con lớn như vậy, con người cũng không để ý qua con. Mày không có lương tâm, ai sinh mày ra, ai hả? Con nói mẹ trước, nghe con nói đã. Cô lớn tiếng nói. Mẹ Tiếu bị sợ đến không dám nói lời nào. Dù sao hôn nhân là việc của con lấy cũng được, chia tay cũng được, đều là chuyện của chính con. Hai người muốn xen cũng không thể xen được. Con biết rõ hai người nghĩ cái gì, phương diện tài sản, còn cái gì cũng không muốn. Thế mẹ cô lại muốn nói chuyện, Tiếu tử hàm để cao giọng. Căn nhà này là đứng tên con, bọn họ muốn lấy cũng không lấy được. Hai người cứ an tâm ở đi. Mày cho chúng tao là quan tâm tới tiền hay sao? Ngô Mỹ Phấn hỏi. Vậy mẹ cũng nói một chút. Cha mẹ quan tâm cái gì? Hạnh phúc của con sao? Vậy con nói cho hai người biết, ly hôn con hạnh phúc hơn. Con không phải là mẹ, dễ dàng tha thứ cho chồng mình bay bướm gây họa khắp nơi. Bà Tiếu bị nói xong đỏ mặt, nín nửa ngày mới mắng ra một câu. Nghiệp chướng. Vạn Đường, cha của anh ta là ai? Hai người không phải là chưa lĩnh giáo qua sao? Con muốn phân tài sản không có cửa đâu. Hơn nữa con cũng không muốn phân. Con thấy Vạn Đường nói hay lắm, cổ phần Vạn Thị con không muốn. Căn nhà này, cho cha mẹ ở. Đến 100 tuổi, coi như con cũng báo hiếu một phần cho cha mẹ. Vốn là con muốn chuyển về ở, nhưng mà nếu tất cả mọi người đều không vui, vậy con dọn ra ngoài. Cô xốc lên hành lý, mang giày, mới vừa kéo cửa ra, truyền đến từ sau lưng thanh âm của mẹ cô. Lúc trước Vạn Đường nói qua, sau khi kết hôn, mỗi tháng cho chúng ta 50.000 làm sinh hoạt phí. Chuyện này, làm thế nào? Tiếu Tử Hàm cầm giày cười lạnh thật lâu. Lúc xoay người đáy mắt là một mảnh tro tàn. 50.000, con không cấp được. Nhưng mỗi tháng, con sẽ cho hai người 25.000, cộng thêm bảo hiểm dưỡng lão. Cha mẹ chỉ cần đừng quá xa xỉ, sẽ giữ sức sống. Cô mỉm cười đi ra khỏi chung cư, lúc đóng cửa xe, nước mắt ẩn nhận rốt cuộc tuôn trào. Thì ra đây chính là quan tâm mà cha mẹ nói. Tiếu Tử Hàm, không có người yêu mày, mày càng phải thêm yêu mình. Trong buồng xe bịt kín, cô lên tiếng tự nói với mình. Cha mẹ không tốt, nhưng bạn bè lại không ngừng giúp sức. Sở Tống đem chiếc nhẫn kim cương cô bán được, chỉ so với giá mua ít đi 50.000. Tiếu Tử Hàm nói muốn cho hoa hồng. Sở Tống chỉ khoát khoát tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net